Thái Cổ Thần Vương, chương 259, Trảm Trần, góc truyện audio.com. Cổ Hưu trong lòng phẫn hận, Lý gia lão đại này thế mà chơi hắn như vậy, thấy ánh mắt của rất nhiều người rơi ở trên người hắn, Cổ Hưu cảm thấy đây là lần đầu tiên mất mặt như thế. Hắn cuồng ngôn bảo Tần Vấn Thiên vô dụng, mà Tần Vấn Thiên lấy lực bản thân vì học viện Bạch Lộc mà cướp lấy đệ nhất hội giao lưu, căn bản không có chuyện của Cổ Hưu hắn. Hắn thế nào cũng thật không ngờ Tần Vấn Thiên trẻ tuổi như thế, tạo nghệ trên thần văn lại cao như vậy, nếu như thế, vì sao học viện Bạch Lộc còn muốn mời hắn? Hay là, học viện Bạch Lộc cũng không biết tạo nghệ của Tần Vấn Thiên ở trên thần văn cao tới bao nhiêu? Không chỉ có Cổ Hưu bất ngờ, mọi người xung quanh phủ Trích Tinh tu đạo tràng, đều có chút kinh hãi, nhìn Tần Vấn Thiên thật kỹ. Kẻ này, tương lai có cơ hội giống như Phong Cốc Đại Sư, trở thành thần văn đại sư cấp 4. Địa vị thần văn đại sư cấp 4 cùng thân phận thần văn đại sư cấp 3 là hoàn toàn khác nhau, hắn có thể luyện chế thần văn cấp 4, khắc chế đại trận cấp 4, đại trận cấp 4 là có thể đối phó cường giả thiên cương cảnh. Đây đúng là nguyên nhân Diêm gia nhận tài thậm chí không tiếc hy sinh Diêm Không, bởi vì học viện Bạch Lộc tồn tại, bọn họ không thể giết Tần Vấn Thiên, như vậy là không thể ngăn cản hắn trưởng thành. Không thể ngăn cản thì chỉ có hóa giải cừu hận, vì thế, hy sinh Diêm Không. Tần Vấn Thiên thật ra thần sắc bình tĩnh, lần này giành lấy đệ nhất hội giao lưu, là hắn đáp ứng Bạch Lộc gì, giống như hắn cũng cần một cơ hội như vậy, kể từ đó, học viện Bạch Lộc đối với hắn sẽ có nhận thức càng thêm rõ ràng, con đường về sau, sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Các vị vất vả rồi. Ở một thời khắc này, thấy phía trên tường thành, người trung niên sắc bén bên cạnh Phong Cốc Đại Sư ánh mắt nhìn mọi người trên tu đạo tràng, thản nhiên nói. Dựa theo ước định, Học viện Bạch Lộc trừ thần văn đại sư tham gia hội giao lưu lần này ra, còn có thể đưa 10 người bước vào nơi thí luyện thần văn, Thủy Nguyệt Sơn Trang, có thể đưa 8 người, luyện yêu tông, có thể đưa 6 người. Mọi người đều gật đầu, bọn họ đã vì hội giao lưu lần này chuẩn bị đã lâu, không phải chính là vì thí luyện này sao, hôm nay, rốt cuộc đã được danh ngạch. 3 ngày sau, các ngươi đều tự dẫn người tới nơi này tập hợp, sau đó, chúng ta xuất phát tới nơi thí luyện. Mặt khác mấy thế lực cấp đại bá chủ thành Vọng Châu khác cũng sẽ đồng thời tới. Hôm nay, các ngươi đi chuẩn bị cho tốt, trung niên sắc bén nói, khiến cho mọi người biến sắc. Bọn họ đều thực sự rõ ràng, thí luyện lần này kỳ ngộ rất lớn, nhưng mà cũng có nguy cơ rất lớn. Ngay tại Đông Vực trừ bỏ 3 thế lực bọn họ ra, còn có Phủ Trích Tinh một bá chủ này, mà ở ngoài Đông Vực thành Vọng Châu còn có 3 thế lực lớn cấp bá chủ khác, bọn họ đều mang theo rất nhiều người tới nơi thí luyện. Chỉ là ở trong các thế lực này, khả năng sẽ có cạnh tranh mạnh mẽ cộng thêm nguy cơ trong khi thí luyện, đây chắc chắn sẽ không phải là một lần thí luyện thoải mái. Thiên Tôn tu đạo tràng, lần này người tham gia thí luyện, chỉ sợ đều sẽ là tồn tại đỉnh tầng nguyên phủ cảnh giới này, Dương Phàm hắn sẽ đi, như vậy, các cường giả khác trên bảng thiên mệnh của thành Vọng Châu đâu. Rất nhiều người trong lòng nghĩ, nhưng đều đứng dậy, hướng về phía tường thành hành một lễ cáo lui rời đi. Sau khi mọi người rời, góc truyện audio.com. Đi, phía trên tường thành, Phong Cốc và người trung niên sắc bén cười nói. Những người này không tệ, xem ra đội hình lần này bước vào nơi thí luyện, sẽ mạnh mẽ chưa từng có. Người trung niên khẽ gật đầu. Đáng tiếc, Phong Cốc đại sư nếu có thể bước vào là sẽ hoàn mỹ. Ha ha, nếu ta có thể bước vào, các cường giả thiên cương phủ Trích Tinh cũng đều có thể bước vào, cũng sẽ không có chuyện gì của ta. Chuyện hôm nay đã xong, Phong mỗ cáo từ. Phong Cốc chắp tay cáo lui một tiếng, sau đó cũng rời đi. Dương Phàm, người có ý nghĩ gì? Người trung niên sắc bén nói với Dương Phàm bên cạnh, hy vọng bọn họ có thể phát huy chút tác dụng. Dương Phàm thấp giọng nói, trong mắt hắn, thần văn sư cấp 3 có lợi hại vẫn chỉ là thần văn sư mà thôi, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ bọn họ cực kỳ quan trọng, nhưng đối với nhân vật thiên kiêu cấp bá chủ như Dương Phàm mà nói, thần văn sư, chỉ là một chức nghiệp mà thôi, không có gì đặc biệt. Thần binh, hắn không thiếu chiến đấu, đợi cho bọn họ khắc xong thần văn cấp 3 đỉnh phong, Dương Phàm tự tin giết bọn họ 100 lần cũng đủ. Ở Dương Phàm xem, tu sĩ võ mệnh, chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ, mới là tất cả. Thần văn sư này, chỉ là ở thời điểm bước vào nơi thí luyện thần văn, đối với hắn có chút tác dụng, không hơn không kém. Học viện Bạch Lộc sau khi đám người Tần Vấn Thiên trở về, học viện Bạch Lộc tâm tình rất tốt, lần này lấy được đệ nhất, bọn họ có được 10 danh ngạch. Bước vào nơi thí luyện thần văn, một danh ngạch nào, đối với bọn họ đều đặc biệt quan trọng, ý nghĩa có thể thêm một cường giả bước vào trong đó. Giờ phút này bên trong một tòa đại điện tụ tập không ít người học viện Bạch Lộc, Tần Vấn Thiên cũng ở đó, nhưng không có Cổ Hưu. Cổ Hưu tự biết không còn mặt mũi về lại học viện Bạch Lộc nên không cùng người học viện trở về, một mình rời khỏi. Học viện Bạch Lộc tất nhiên cũng sẽ không để ý Cổ Hưu rời đi, có Tần Vấn Thiên ở đây, vị trí của Cổ Hưu đã bị xem nhẹ, chỉ là bọn họ thầm thấy đáng tiếc, vốn tưởng rằng Cổ Hưu đại sư có thể giúp được, lại không nghĩ tới hắn tự cho mình rất cao đã cùng Tần Vấn Thiên bạo phát xung đột. Về chọn người lần này, các vị có ý kiến gì? Bên trong đại điện không thể thiếu trưởng lão học viện Bạch Lộc, giờ phút này trưởng lão mắt to mở miệng, trưng cầu ý kiến mọi người. Đệ nhất lần này là Tần Vấn Thiên lấy về được, trước tiên hãy hỏi hắn có yêu cầu gì không? Có một lão giả áo trắng có chút nho nhã thản nhiên nói, trưởng lão mắt to gật đầu. Hẳn nên, dứt lời, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, lại cười nói. Tần Vấn Thiên, lần này giành lấy đệ nhất công lao của ngươi rất lớn, thí luyện lần này, ta cũng đơn giản nói với ngươi, gần đây có tin tức truyền ra, nơi thí luyện thần văn thực có thể là một thiên tôn tu đạo tràng, thiên tôn am hiểu năng lực thần văn, kỳ ngộ rất lớn, nhưng đồng nghĩa, nguy cơ cũng sẽ rất cao, lần này cường giả bước vào trong đó sẽ rất nhiều, thậm chí các thế lực cấp bá chủ lớn, đều sẽ có nhân vật thiên kiêu đặt chân. Ngươi đã đoạt đệ nhất, đối với việc chọn người, ngươi có yêu cầu gì hay không? Tần Vấn Thiên mắt lộ ra vẻ suy tư, lần này kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, nếu là thực lực quá yếu bước vào trong đó, khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm không thể biết trước chỉ. Góc truyện audio.com, sợ cho dù là thực lực của Sở Mãng, cũng không đủ. Nếu gặp phải nguy hiểm, học viện Bạch Lộc bảo vệ trước hết nhất định sẽ là Bạch Lộc Di, tiếp theo là hắn. Học viện quyết định, ta không có yêu cầu gì. Tần Vấn Thiên lạnh nhạt nói, Sở Mãng và Phàm Nhạc vẫn không cần bước vào, người học viện Bạch Lộc bảo vệ không được. Người đã không có yêu cầu, vậy do chúng ta quyết định, Tiểu Di, người bồi Vấn Thiên đi ra ngoài một chút. Trưởng lão mắt to mỉm cười nói với Bạch Lộc Di, Bạch Lộc Di nhìn về phía Tần Vấn Thiên, trừng mắt nhìn hắn một cái, khiến cho Tần Vấn Thiên cười khổ. Đi ra đại điện, Tần Vấn Thiên thấy Bạch Lộc Di trên khuôn mặt thanh thuần vẫn mang theo thần sắc tức giận, không khỏi cười khổ nói. Người trừng ta làm cái gì? Hiện tại mọi người học viện hiểu lầm, chỉ sợ ta giải thích cũng không có người để ý. Bạch Lộc Di buồn bực nói, vừa rồi trưởng lão mắt to mỉm cười gật đầu với nàng, để cho nàng bồi Tần Vấn Thiên đi một chút, chuyện này ý nghĩa là gì Bạch Lộc Di làm sao không rõ ràng, trưởng lão mắt to đã chấp nhận Tần Vấn Thiên, đối với bọn họ kết giao cũng không phản đối. Nhưng mà nàng với Tần Vấn Thiên không có gì cả, trưởng bối này lại đều cho rằng giữa bọn họ có ái muội gì đó, điều này làm sao mà nàng không cảm thấy buồn bực cho được. Bằng không ta đi giải thích một tiếng, Tần Vấn Thiên nhún vai nói, ngươi muốn cùng ta phủi sạch quan hệ như vậy sao? Bạch Lộc Di bĩu môi nói, nhất thời Tần Vấn Thiên trên trán có vài đường gân đen, tư duy mỹ nữ thật sự là khó giải. Nhìn thấy Tần Vấn Thiên không biết làm sao, Bạch Lộc Di trên mặt nở rộ một chút ý cười. Chọc ngươi thôi, không cần giải thích, chúng ta tự mình rõ ràng là được, đi thôi, muốn đi đâu? Đi đài địa ngục một chút, gần đây tinh thạch trên tay tiêu hao quá nhanh, lần này còn phải bước vào nơi thí luyện, chuẩn bị trước một chút. Tần Vấn Thiên cười nói, khiến cho Bạch Lộc Di trợn cặp mắt trắng dã. Người này, xem đài địa ngục là nơi nào, nơi đưa cho hắn tinh thạch, nhưng mà sau khi Bạch Lộc Di nhìn thấy Tần Vấn Thiên biểu hiện ở trên đài địa ngục cũng chỉ có thể không nói gì, hôm nay hắn bước vào nguyên phụ cảnh tầng 3, đối thủ tự nhiên cũng là cùng chung cảnh giới, nhưng mà vẫn không ai có thể thắng được hắn, tên biến thái này ở cùng cảnh giới hầu như vô địch, không ai có thể đủ cấu thành uy hiếp đối với hắn. Trực tiếp đưa chiến tích từ 60 thắng liên tiếp tăng lên tới 90 thắng liên tiếp. Tên Kỳ Lân, càng ngày càng nhiều người biết, thời điểm hắn ở nguyên phụ cảnh tầng 2, thắng liên tiếp 60 trận, không bao lâu sau, hắn vừa bước vào nguyên phụ cảnh tầng 3, lại thắng liên tiếp 30 trận, lần tiếp theo xuất hiện, chỉ sợ sẽ gia nhập trận doanh trăm thắng liên tiếp. Danh hiệu đài địa ngục trăm thắng liên tiếp này, đều là uy danh hiển hách. Chỉ là không biết Kỳ Lân này, có thể sinh ra một kỷ lục mới của đài địa ngục hay không? Điện Đan Vương, cũng đang thảo luận chuyện nơi thí luyện. Tứ đại thế lực cấp bá chủ thành Vọng Châu cùng trường quản cửa vào nơi thí luyện, bọn họ ước định khi thí luyện đường mở ra hàng năm, mỗi một thế lực phải cùng số lượng người bước chân vào trong đó, lần này nhân số bọn họ thương lượng dừng ở 20 người. Chảm Trần, chuyến thí luyện lộ lần này, người tới lãnh đạo. Lúc này một người trung niên, góc truyện audio.com, đối với người phía trước mở miệng nói. Thanh niên này khí chất có vài phần phiêu giật tuấn tú phi phàm, liếc mắt nhìn một cái lại như là một gã thư sinh bình thường. Hắn đúng là nhân vật thiên kiêu Điện Đan Vương, một trong bốn thiên kiêu thành Vọng Châu, Chảm Trần xếp thứ 11 trên bảng thiên mệnh. Đệ tử rõ ràng, Chảm Trần nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía một mỹ phụ nhân bên cạnh người trung niên, mỹ phụ nhân này tuy có chút tuổi, nhưng rất có phong vận, cho người ta cái đẹp thành thục khi trẻ tuổi tất cũng là nhân vật họa thủy. Đúng là ái nữ của Đan Vương, Lạc Hà. Sư thúc không biết chuẩn bị để cho vị sư đệ sư muội nào tới, Khuynh Thành sư muội chỉ sợ sư thúc không để đi vào. Trảm Trần mỉm cười nói với Lạc Hà, Khuynh Thành tu vi còn không đủ, lần này không thể đi mạo hiểm, Bạch Phỉ nàng thật ra muốn đi ta cũng không ngăn, ngươi đưa nàng đi đi. Lạc Hà cười nói với Trảm Trần, sư muội, ngươi đối với Khuynh Thành thật đúng là yêu thương có thừa, luyến tiếc nàng mạo hiểm. Người trung niên bên cạnh mỉm cười nói, mấy ngày qua, những tên này muốn nói việc hôn nhân đều bị ngươi cự tuyệt mặt xám mày cho rời đi, sư muội có phải trong lòng sớm có tính hay không? Ta có thể có tính toán cái gì, xem ý nguyện của nàng đi, Hoa Gia nghe nói có chút ý tưởng, nhưng mà ta cũng không phải thực hy vọng Khuynh Thành gả đi Hoa Gia, đáng tiếc Trảm Trần có người yêu, nếu không ta sẽ gả Khuynh Thành cho Trảm Trần. Lạc Hà cười cười nói, hiển nhiên nàng đối với sư đệ Thiên Kiêu Điện Đan Vương này cũng rất thích. Cách chương.